Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1614, bắt ba ba trong giỏ. 2. Động thủ, không biết quá bao lâu, một thanh âm đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, lại như rời dây cung chi mũi tên giống như vậy. Mấy bóng người có như u hồn. Từ các góc bắn nhanh ra như điện, cấp tốc nhảy vào ngũ hoàng tử trong tẩm cung, tựu ở rơi xuống đất chớp mắt, từng căn lông trâu giống như châm nhỏ bay ra. Những nha hoàn này còn chưa kịp phản ứng, tựu bị điểm hôn huyệt ngã trên mặt đất, đoàn người tốc độ cực nhanh, chỉ có điều mấy hơi thở, liền xuyên qua tầng tầng hành lang tiến vào ngũ hoàng tử trong tẩm cung. Mà trước sau thậm chí ngay cả thời gian một hơi thở đều không có. Xì, kiếm khí tung hoành, tựu ở nhìn thấy bàn học sau liền ngọn đèn đọc sách ngũ hoàng tử chớp mắt. Một đạo kiếm khí có như kinh hồng giống như bộc phát ra, đánh về đối diện ngũ hoàng tử. Mà cũng trong lúc đó, vô số ám khí có như điên gió mưa rào, đi vào ngũ hoàng tử trong cơ thể. Nhưng mà ám khí bắn vào, phát ra nhưng căn bản không phải thân thể âm thanh. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt, ngũ hoàng tử thân thể chia năm xẻ bảy, muốn nổ tung lên, trong phòng vô số vụn gỗ bay lượn. Không được, là cạm bẫy. Nhìn thấy cái kia mãn thiên phi vũ vụn gỗ, mọi người vẻ mặt chợt biến, lập tức biết mắc lừa. Đi mau, mọi người vẻ mặt chợt biến. Nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng đã muộn. Bắt thích khách, một tiếng thanh âm cao vút đánh vỡ bình tĩnh ở toàn bộ hoàng cung đông bắc giác vang lên. Sau một khắc, chu vi tiếng bước chân dày đặc, tiếng vó ngựa có như thủy triều mà tới. Một sát na, mấy người vẻ mặt ảm đạm, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Hừ, ngủ đông lâu như vậy, rốt cục vẫn là không nhịn được mắc câu. Vào giờ phút này, trong hoàng cung, tiếng la giết từng trận có như lôi đình. Trong bóng tối không biết bao nhiêu cấm quân hướng về ngũ hoàng tử tẩm cung mà đi. Mà tựu ở một cái sáng ngời đèn lồng hạ, Triệu Phong Trần đứng chắp tay, hờ hững mỉm cười. Trận này hành động hắn chỉ cần phụ trách đem ở đây bao vây lại, không để cái kia chút thích khách chạy trốn mà thôi. Chân chính chấp hành nhiệm vụ lùng bắt, Vương Sung từ lâu sắp xếp thỏa đáng, không có có ngoài ý muốn. Cái kia vài tên thích khách có chạy đằng trời, Triệu Phong Trần từng trải qua thủ đoạn của bọn họ, cũng sâu sắc biết có này chút người ra tay, tuyệt đối không có sơ hở nào. Ngũ hoàng tử điện hạ, ta nói bọn họ sẽ ở đêm nay hành động, hiện tại ngươi tin đi. Triệu Phong Trần đột nhiên đầu cũng không quay lại nói. Sau lưng hắn một tên cấm quân đứng sừng sững, nhưng nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì cấm quân? Rõ ràng chính là vốn nên ở trong tẩm cung ngũ hoàng tử. Những người này lá gan quá lớn. Đại hoàng huynh, cái này căn bản là nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngũ hoàng tử Lý Hanh lúc này nhìn phía xa cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Vương Sung đã sớm nói để hắn toàn lực phối hợp Triệu Phong Trần. Hắn nguyên bản còn ít nhiều gì có chút hoài nghi, thế nhưng lúc này hồi tưởng, cũng may mắn là nghe xong, nếu không e sợ thật không nhất định có thể trốn qua một kiếp này. Đối phương nổi lên hơn một tháng, đến vào lúc này mới động thủ, hiển nhiên là có hoàn toàn nắm bắt, chỉ tiếc đối phương đánh giá thấp hắn, không biết Vương Sung đồng dạng chờ đợi bọn họ hơn một tháng. Gần đủ rồi. Bây giờ là thu lưới thời điểm, điện hạ cùng đi với ta xem một chút đi. Nhìn canh giờ gần như, Triệu Phong Trần bước chân lập tức hướng về phía trước đi. Cái gì? Lý Hanh không ở cung điện bên trong. Chúng ta phái đi nhân thủ toàn bộ bị tóm. Cũng trong lúc đó, trong Đông Cung, nhận được tin tức đại hoàng tử Lý Anh cả người rung bần bật. Đột nhiên trợn to hai mắt. Khuôn mặt khó có thể tin, là, đối phương xem ra đã sớm chuẩn bị, người của chúng ta toàn bộ bị tóm. 6 người tự sát, nhưng vẫn là có 3 người bị bắt. Vô liêm sỉ, đại hoàng tử đầu trán gân xanh nhảy lên. Đột nhiên một quyền đập vào bên cạnh trên bàn dài. Toàn bộ người vô cùng phẫn nộ. Vương Sung, nhất định là Vương Sung. Này một chốc cái kia đại hoàng tử trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Truyền cho ta mệnh lệnh, để người của chúng ta toàn bộ rời đi. Là, điện hạ, ngoặc kép, mà cùng lúc đó, trong hoàng cung một chỗ địa phương bí ẩn, một tên lưng hùm vai gấu xem ra cực kỳ cường hãn tông phái võ giả. Đầy tay máu tanh, chính vượt qua ngưỡng cửa từ đen như mực trong phòng nhỏ đi ra. Thế nào? Hỏi ra rồi sao? Triệu Phong trần nghênh đón nói. Ha, hắn thật sự cho là hắn là khối thép sao? Có ta ra tay cái gì không hỏi được. Địa chỉ trong này, thời gian cấp bách, thông báo bọn họ mau mau hành động đi. Cái kia người dùng khăn mặt xoa xoa tay, móc ra một tấm giấy viết thư đưa tới. Tra tấn bức cung, cái kia chút quan lão gia cùng bọn họ kém không chỉ 108,000 bên trong. Thích khách vẻn vẹn chỉ là một loại nghề nghiệp, một loại thân phận, cởi loại thân phận này, bên trong vẫn là phổ thông một người. Nếu là người, lại làm sao có khả năng hỏi không ra tin tức. Đa tạ, Triệu Phong trần đại hỉ. Chốc lát phía sau một tiếng rít, một con chim ưng có tựa như tia chớp phóng lên trời. Bay ra hoàng cung, chỉ có điều mấy hơi thở. Con ưng kia chuẩn liền từ bầu trời rơi xuống. Trên mặt đất một bàn tay nâng lên một chút, lập tức tiếp nhận này chỉ từ trên trời giáng xuống chim ưng. Các vị, tra ra được, hiện tại chính là chúng ta báo đáp dị vực vương thời điểm. Thực sự là tự tìm đường chết, trêu chọc ai không tốt, một mực muốn trêu chọc dị vực vương, ai gây bất lợi cho dị vực vương, chính là cùng chúng ta chính tà tông phái là địch. Đi thôi, đem bọn họ toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Trong bóng tối không biết bao nhiêu tông phái cường giả chữ đứng ở đó bất cứ lúc nào đợi lệnh. Tây Bắc hành trình, như không phải là bởi vì Vương Sung, bọn họ e sợ sớm đã chết trong lòng đất. Hơn nữa vị này trong triều đình vương gia, bất kể là võ công, vẫn là nhân phẩm đều để chính tà võ giả cảm giác sâu sắc kính nể. Tự liền nguyên bản đuổi giết hắn chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất, đều cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Càng không cần phải nói những người khác, có thể được hai đạo chính tà như vậy to lớn chống đỡ. Trừ cái này vị đại đường dị vực vương e sợ không bao giờ tìm được nữa người thứ hai. Xèo xèo xèo, chỉ có điều trong chốc lát, tất cả mọi người biến mất không còn tăm hơi. Thời gian chậm rãi quá khứ. Điện hạ, không xong, nhân mã của chúng ta toàn bộ bị giết, một cái không lưu. Trong chớp mắt, một tên đông cung thị vệ, cơ hồ là liên tục lăn lộn, vọt vào, còn chưa nói hơn mấy câu, cũng đã là mồ hôi lạnh như mưa, cả người đều ướt đẫm. Vô liêm sỉ, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta không phải phát ra tin tức để cho bọn họ mau mau ly khai à? Đại hoàng tử tức giận nói. Điện hạ, tin tức xác thực không thể nghi ngờ. Chúng ta phát sinh tin tức sau, chậm chạp không có thu vào hồi phục, vì lẽ đó phái người trước đi kiểm tra. Kết quả phát hiện địa điểm kia ngang dọc tứ tung đâu đâu cũng có thi thể. Xem ra là người của chúng ta ở lúc rời đi đột nhiên bị công kích. Hơn nữa sự công kích của đối phương cực kỳ mãnh liệt. Hầu như trong khoảng thời gian ngắn tựu đem người của chúng ta toàn bộ giết sạch rồi. Hộ vệ càng nói thanh âm càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, đầu lâu buông xuống, nơm nớp lo sợ, cũng không dám nhìn một chút phía trên đại hoàng tử. Oanh, nghe được tin tức này, đại hoàng tử cả người rung bần bật, thân thể lảo đảo, tiếp liền lui lại mấy bước. Tại sao sẽ là như vậy? Một sát na, đại hoàng tử như bị thương nặng, ngoài thành cứ điểm kia bên trong thích khách, là hắn thiên tân vạn khổ, lao lực sức của chín châu hai hổ mới bồi dưỡng tổ chức, nơi đó mỗi người đều đối với hắn trung thành tuyệt đối. Làm hoàng tử, có rất nhiều chuyện không tiện đi làm. Vào lúc này như vậy một ít đặc thù sức mạnh là có thể phát huy tác dụng to lớn. Thế nhưng hiện tại hắn tốt không dễ dàng bồi dưỡng lên. Hoàn toàn về thuộc về hắn sức mạnh, trong một đêm lại bị người nhổ tận gốc, toàn quân bị diệt. Đối với đại hoàng tử tới nói không khác nào bị người đứt đoạn mất một con cánh tay vai. Vương Sung, là ngươi, nhất định là ngươi. Lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, đại hoàng tử phục hồi tinh thần lại, toàn bộ nhân khí được cả người run. Chuyện này, ngũ đệ Lý Hanh còn không có lớn như vậy năng lực. Muốn nghĩ trong thời gian ngắn như vậy, đầu tiên là phá hoại hắn ở trong cung hành động, đón lấy liền đem hắn ở ngoài thành bí mật thích khách một lưới bắt hết. Thời gian phối hợp với Hành Vân Lưu Thủy, hiểu ngầm không kẽ hở, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cũng chỉ có Lý Hanh sau lưng Vương Sung mới có thể làm được tất cả những thứ này. Tại sao ngươi một mực không muốn hợp tác với ta, một mực muốn cùng cái kia ngu ngốc vô năng Lý Hanh kết minh? Ta đến cùng nơi nào kém hơn hắn? Tại sao ngươi không nên ép ta? Một sát na kia Đông Cung đại điện bên trong dưới ánh nến, trong ngọn đèn, đại hoàng tử vẻ mặt vặn vẹo, duy trật tự đội sự tình, Vương Sung căn bản không có trải qua hắn, trực tiếp tự thành lập này cái cơ cấu, hơn nữa cuối cùng còn mang ra cao tổ danh nghĩa để hắn mất hết mặt mũi. Mà biên thùy sự kiện Sa Bát La Khả Hãn lá thư đó đến bây giờ còn là cái gai trong lòng của hắn. Vương Dung phái ra 400 nhân mã hành động đồng dạng không có trải qua hắn, hoàn toàn đem hắn cái này nhiếp chính vương coi là không có gì. Lần này Vương Sung càng là đem hắn dồn đến góc. Tại sao ngươi nhất định phải cùng ta đối đầu đây? Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Vương Sung tài hoa quân sự không thể phủ nhận, mà hắn bày mưu nghĩ kế đồng dạng cao nhân nhất đẳng. Hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ quá, nếu như được Vương Sung trợ giúp, lấy thân phận địa vị của hắn, thừa kế ngôi vua phía sau, nói không chắc có thể quân thần thích hợp, trình diễn một đoạn thánh hoàng giống như cửu công tình nghĩa. Chỉ có điều Vương Sung một lần lại một lần để hắn thất vọng rồi. Hắn tựa hồ cần phải đem mình bước xuống không thể. Một khắc đó, đại hoàng tử sắc mặt tái xanh, sát cơ như nước thủy triều. Nếu như trên triều đình đại thần nhìn thấy tuyệt đối không thể tin được. Đây chính là bọn họ trong mắt cái kia anh minh chính trực, đôn hậu cung đang đại hoàng tử, mà điện thờ hạ, tên thị vệ kia từ lâu là vẻ mặt nhợt nhạt, nín thở liễm thần liền không dám thở mạnh một hạ. Nếu như nơi này tin tức bị truyền đi, e sợ ngày mai hắn tựu sẽ người thứ nhất đầu rơi xuống đất, khó giữ được tính mạng. Bên trong cung điện, hoàn toàn yên tĩnh. Một sát na kia cũng không ai biết, chịu đến Vương Sung kích thích, đại hoàng tử đối với quyền lực dục vọng nồng nặc đến tột đỉnh. Vương Sung, đây là ngươi buộc ta? Đại hoàng tử trong mắt xẹt qua một đạo run sợ nghiêm ngặt ánh sáng, biểu hiện đột nhiên trở nên băng lạnh, phân phó, cái kia hành động có thể nói trước, là, ngoặc kép, ao ao ao, tất cả bụi bặm lắng xuống. Chốc lát phía sau một con bồ câu đưa thư từ hoàng cung xuất phát, bay qua tầng tầng không gian, rơi vào mới lên cấp khánh thành, tường đồng vách sắt, đồng thời lại rộng lớn tráng lệ dị vực vương trong phủ. Khà, xem ra chuyện này rốt cục có thể chấm dứt. Chí ít, ngũ hoàng tử nơi đó không cần suy nghĩ thêm ám sát chuyện. Đại điện bên trong, thật cao bảo tọa bên trong. Vương Sung xoay mình mở mắt ra, liếc mắt nhìn bồ câu đưa thư trên đùi giấy viết thư. Khẽ mỉm cười, một mặt trong dự liệu vẻ mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,